Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1365, chương 1365, khuyên ngươi tự bạo. Nhưng mà, đều là không đợi giải bày bao nhiêu. Đó là cảm thấy kia yêu ma hoàng vô cùng uy thế. Phân thần nhìn một cái, kia vạn hồn châu thanh âm, đều là đột nhiên thay đổi cao, mang theo kinh hoàng run rẩy. Đây là vật gì? Ngươi, ngươi này đã làm chút gì? Còn không đợi thanh âm này hạ xuống, cự trảo kia lúc rơi xuống uy áp mạnh mẽ, chính là khiến cho Lâm Phi lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Lâm Phi nhưng là bất chấp những thương thế này rồi, tiện tay xóa đi máu tươi, bớt nói nhảm, cho ta tự bạo, lưu lại nguyên linh, ta còn có thể bảo kê ngươi trọng sinh, rơi vào yêu ma hoàng trong tay, ngươi chọn đời thoát thân không được, có thể, nhưng là tự bạo, mẹ, không còn kịp rồi, thấy này vạn hồn châu vẫn còn ở do dự, Lâm Phi nhưng là không kịp đợi, lúc ấy đó là vận chuyển chân nguyên. Phải đem này vạn hồn châu bị ném ra đi. Nhưng mà, lần này, còn không đợi động thủ. Kia giữa hư không, nhưng là một đạo khác bàn tay khổng lồ. Đột nhiên hạ xuống tới. Này bàn tay khổng lồ lòng bàn tay chỉ tay rõ ràng. Mặt ngoài trơn bóng như ngọc, thô bạo lôi xé phá không lúc này. Hạ xuống đồng thời, lần nữa thả ra đi vào một lớp không gian phong bạo. Dắt một cổ vô cùng uy áp. Đó là hướng về kia cự trảo, hung hăng vỗ xuống, bàn tay khổng lồ cùng cự trảo kia ầm đụng nhau. Một cổ cực kỳ kinh khủng lực lượng, nhất thời liền bộc phát ra, cường đại sóng trùng kích, trực tiếp là đem không gian xung quanh gió bão, cho gột rửa một thanh. Đường hầm không gian này, đều là kịch liệt rung động, mặt ngoài bắt đầu xuất hiện từng đạo mịn vết nứt, hướng xa xa nhanh chóng lan tràn. Vô số phù triện điên cuồng bay lượn, đang liều mạng đền bù đến những thứ kia vết nứt. Một kích này đi qua, bàn tay khổng lồ với cự trảo kia một đòn gần lui. Đi theo, nhưng là có một đạo giận giữ tiếng hô truyền ra. Lão già kia, người cũng suy yếu thành tấm quỷ này dạng, còn có khí lực cho người khác ra mặt. Lại như thế nào suy yếu? Ở ta phất ly giới trong phạm vi đối phó ngươi, còn không coi vào đâu. Phất ly giới lão phu kia thanh âm già nua, truyền ra, trong thanh âm lạnh nhạt lại ung dung, phảng phất thật còn có vô cùng chiến lực, ta xem ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu. Theo này gầm lên giận dữ hạ xuống, kia đường hầm không gian bên ngoài yêu ma hoàng, hiển nhiên là ra tay toàn lực, cùng na ép cách giới lão tổ, triển khai một trận tỉ thí, tức khắc giữa, vô cùng vô tận ba động tứ tán mà ra. Chỉ là trong nháy mắt, đường hầm không gian này liền trải qua mấy lần kế cận tan vỡ. Đường hầm không gian này, ở nơi này hai vị chân thân cấp bậc trong tranh đấu, trải qua một trận đại phá không tốt. Mà lúc này đây, Lâm Phi nhưng là từ kia yêu ma hoàng uy áp chính giữa. Cuối cùng đi ra ngoài. Này, ta đây không cần tự bạo đi. Ngươi có thể không thể trước lỏng ra ta. Lâm Phi trong tay vạn hồn châu. Nhưng là thanh âm đều run rẩy. Nó tuy là thiên giai pháp bảo, nhưng trải qua bị thương quá nặng, một mực ở sáng tạo phân linh, tự thân một mực không có thể hoàn thiện. Lúc này căn bản không phát huy ra bao nhiêu chiến lực. Ở nơi này tình cảnh hạ, lộ ra cực kỳ vô lực. Im miệng. Lúc này, Lâm Phi đã không để ý tới kia vạn hồn châu rồi. Lúc này chợt thoát ly khỏi kia yêu ma hoàng uy áp. Nhưng thật giống như là từ trong cơ thể rút ra một cây đao một dạng chợt phun ra một ngụm máu tươi. Bị thương nặng trong cơ thể, cơ hồ là muốn kế cận tan vỡ. Nhưng mà Lâm Phi biết, phất ly giới lão tổ tình huống không cần lạc quan. Lúc này sợ là xét ở đến chi nhiều hơn thu cho mình ngăn trở yêu ma hoàng. Giống như là yêu ma hoàng nói, này phất ly giới lão tổ bỏ ra bực này giá. Cũng không biết có thể chống đỡ bao lâu. Chính mình phải nhất định nắm cơ hội này. Đi ra mảnh chiến trường này. Một bước, hai bước. Đường hầm không gian vốn là liên thông hai giới chỗ. Chỉ cách một chút chính là vạn dặm hư không. Lúc này Lâm Phi lại không kịp đi cảm thụ những thứ này. Liều mạng bước ra một bước sau đó. Đau nhức khiến cho thần trí cũng càng thêm mơ hồ. Nhưng là vẫn có thể thấy. Xa xa kia long cốt giới cảnh sắc. Càng thêm ngưng tụ. Nhưng mà. Còn không đợi hoàn toàn thấy rõ. Đó là bước chân lảo đảo. Về phía trước. Cả người rơi xuống đi ra ngoài. Chung quanh tiếng gầm gừ. Tiếng oanh kích. Nhanh chóng quay ngược lại đi xa. Chung quanh cảnh sắc cũng là đang nhanh chóng cách xa. Cảnh sắc trước mắt cấp tốc hướng trước mắt ép tới gần. Nhưng trong mắt có lẽ là rỉ ra máu tươi nguyên nhân. Đối với trước mắt hết thảy đều là có chút nhìn không quá rõ. Long cốt giới. Một nơi bình nguyên. Nơi này đã từng không phải là bình nguyên. Mà là Thanh Long Vương mộ huyệt nơi ở. Nhưng mà, ở vài năm trước, nơi này xảy ra một trận ảnh hưởng đến toàn bộ Long cốt giới đại chiến. Cường đại dư âm tàn phá. Sử khắp địa vực cơ hồ bị san thành bình địa. Vốn là núi non trùng điệp hoặc là thung lũng hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Biến thành một mảnh hoang vu bình nguyên. Này trên bình nguyên không có một ngọn cỏ. Không gian chi lực tàn phá. Thậm chí là sẽ tình cờ xuất hiện không gian liệt phùng. Đem phụ cận sinh linh cho trực tiếp nuốt trọn. Khiến cho bị lạc với vô tận trong hư không. Hết thảy các thứ này. Khiến cho này trên bình nguyên nguyên hữu sinh linh. Đều là này hao tổn hầu như không còn. Theo rất nhiều may mắn còn sống sót tu sĩ thoát đi nơi này. Này địa phương trở nên để cho người ta tránh không kịp. Cơ hồ là hóa thành long cốt giới một nơi tuyệt địa. Nhưng là theo Thanh Long Vương đi xa. Nơi này không gian liệt phùng cũng là ở dần dần di hợp. Cuối cùng đó là còn dư mảnh này bình nguyên. Ngay từ đầu thời điểm. Nơi này còn là một mảnh tuyệt địa. Nhưng là sau đó. Nhưng là có người ở này bên trong vùng bình nguyên. Phát hiện một ít chết đi tu sĩ pháp bảo cùng di vật. Lúc trước có thể tới chỗ này tu sĩ. Kia không có chỗ nào mà không phải là long cốt giới chung người xuất sắc. Bọn họ di vật. Đối với phổ thông tu sĩ giá trị, vậy cũng có thể tưởng tượng được. Ngay từ đầu thời điểm, nơi này còn là một mảnh tuyệt địa. Nhưng là sau đó, nhưng là có người ở này bên trong vùng bình nguyên. Phát hiện một ít chết đi tu sĩ pháp bảo cùng di vật. Lúc trước có thể tới chỗ này tu sĩ. Kia không có chỗ nào mà không phải là long cốt giới chung người xuất sắc. Bọn họ di vật, đối với phổ thông tu sĩ giá trị. Vậy cũng có thể tưởng tượng được. Về sau, còn có một ít may mắn. Thu hoạch được một ít Thanh Long Vương bố trí còn để lại vật. Những thứ đó, thậm chí là khiến cho kim đan tu sĩ, đều phải là chi tâm động. Trong lúc nhất thời, mảnh này bình nguyên, bắt đầu từ kia vắng lặng tuyệt địa, biến thành long cốt giới một nơi cơ duyên nơi. Bởi vì này các loại nhân tố, đang đại chiến sau khi kết thúc vài năm giữa. Nơi đây hấp dẫn rất nhiều tán tu, cùng với long cốt giới các đại thế lực. Bọn họ trải qua một phen minh tranh ám đấu. Ở chỗ này phân chia phạm vi thế lực, phái ra nhân thủ, tìm kiếm Thanh Long Vương còn để lại. Mà bên trong, tự nhiên cũng là bao gồm long cốt giới thất quốc. Hơn nữa này thất quốc sở chiếm cứ, hay lại là nơi đây chi phí là phong phú khu vực. Đáng nhắc tới là... Ở mỗi lần kia lợi ích tranh đoạt chính giữa. Vị kia thân là nhân tài mới nổi Thanh Long quốc nữ vương. Nhưng là lộ ra cùng giới tính cùng dáng ngoài cực kỳ không xứng đôi cường thế. Đối mặt một vị kia vị người khiêu chiến. Vị kia nữ vương không có chút gì do dự. Trực tiếp là đem đối phương cho toàn bộ chu diệt. Không chừa một móng. Thủ đoạn chi tàn nhẫn. Khiến cho nhân rợn cả tóc gáy. Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.